Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 364, quyết chiến mẫu hoàng. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, giống như long bọn hắn vừa tới sườn núi vị trí, liền nghe được đỉnh núi truyền đến tiếng nổ. Không tốt, tên kia thật là phải phá hư phong ấn. Giống như long nói nhìn về phía Robin bọn hắn, các ngươi bây giờ trở về căn cứ. Đem chữ số thế giới sự tình nói cho Mát Băng. Ta đi trước nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Giống như long nói xong cũng bay về phía đỉnh núi. Địa cầu, tiền tuyến trong căn cứ. Tony ở tại căn phòng lại truyền ra một tiếng bạo tạc cảnh báo. Reiner vội vàng vọt vào, đem Tony đỡ lên, ngươi không sao chứ? Reiner quan tâm đến, Tony đẩy ra Reiner, không có quan hệ gì với ngươi. Ra ngoài, ngươi đây đã là lần thứ 5, hơn nữa ngươi đến bây giờ còn có một lần nghỉ ngơi. Lần này ngươi nhất định phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, thiên tài có thể lại đi vào. Reiner nói liền muốn ra Tony rời đi nơi này. Tony một quyền đánh vào Reiner trên bụng, ta nói, ra ngoài, nói xong dùng sức đẩy, đem Reiner đẩy đi ra đụng phải trên tường. Reiner nhìn về phía Tony, thời khắc này Tony giống như là mê muội một dạng, hướng về phía vừa rồi hư mất khôi giáp tự nhủ, vì sao lại thất bại, vì sao lại thất bại. Reiner liền vội vàng đi tới, Tony, ngươi chỉ là không có nghỉ ngơi tốt. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút lại đến nghiên cứu đi. Nghỉ ngơi, Tony nhìn về phía Reiner. Hai mắt dần dần trở nên hung hăng. Ngươi là cảm thấy ta làm không được đem khôi giáp thăng cấp sao? Reiner vừa muốn mở miệng. Tony trong tay nhiều hơn một cái gậy điện một dạng đồ vật cắm vào Reiner thân thượng. Hạ một khắc Reiner kêu đau đớn một tiếng. Đã mất đi ý thức. Tony giống như nghĩ tới điều gì. Khóe miệng lộ ra một cái điên cuồng mỉm cười. Sau một khắc hắn vọt tới bàn làm việc trước đó bắt đầu biên soạn chương trình. Ta đã biết, ta nhất định sẽ thành công. Lần này nhất định sẽ thành công. Tony trong miệng tái diễn đoạn văn này. Trên tay bay miếng đất tiến hành trình tự biên soạn. Chữ số thế giới. Hắc ám xoắn ốc trên núi phong ấn phá toái. Hắc ám khổng lồ năng lượng bạo phát đi ra. Giống như long cau mày, cắn răng vọt vào, quả nhiên, phong ấn bị cưỡng ép phá hư hết, nhưng là cái kia chữ số thú nhưng không thấy, giống như long nhìn lấy không ngừng tràn lan lấy hắc ám năng lượng cửa hang, trực tiếp bay vào, hoàn cảnh nơi này thật đúng là kém, giống như long nhìn lấy chung quanh nói đến, nơi này mặc dù giống như ngoại giới có các loại các dạng hình dạng mặt đất thực vật. Nhưng là những thứ kia đều lộ ra một loại khí tức hủy diệt. Trừ cái đó ra, không trung còn thỉnh thoảng sẽ có một chút hư hại đồ vật đến rơi xuống. Sau đó cấp tốc bị phân giải thành tư liệu dung nhập trong hoàn cảnh xung quanh. Đi một đoạn lộ trình, không nhìn thấy bất kỳ một cái nào vật sống. Bỗng nhiên, một thân ảnh phóng tới giống như long tủy địa tránh ra. Xoay người nhìn lại, mới nhìn rõ cái kia đánh lén thân ảnh, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải phá hư phong ấn? Có tại sao phải tản virus? Vì cái gì không tìm đến ta? Cái kia chữ số thú phát ra bi thương tiếng kêu, giống như long cảm thấy rất ngờ vực. Sau một khắc cái kia chữ số thú liền đối với giống như long phát khởi công kích. Giống như long trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia chữ số sau lưng của thú. Lúc này mới phát hiện, bây giờ chữ số thú hẳn là phía trước chữ số thú thoái hóa kết quả. Nguyên bản nửa hình người thái đã trải qua biến thành hình thú thái. Chỉ có giống như long lui cao như vậy, nếu là không có bộ này điên cuồng bộ dáng, ngược lại là càng giống một con mèo. Phát động linh hồn năng lực. Giống như long ý thức trong nháy mắt cùng cái này chữ số thu ý thức kết nối. Hiểu được quá khứ của nó, từ trong bóng tối sinh ra, chịu đủ cô độc cùng tịch mịch, nhưng là tại nó trong lòng một mực có một thanh âm nói cho nó biết nó tại chờ một người. Một cái đối với nó 10 phần người trọng yếu, nhưng là thời gian không khô trôi qua, bốn phía hắc ám vẫn không có biến hóa, chờ đợi chính là cái kia người cũng vẫn không có tới. Nó liền quyết định bản thân đi tìm, tìm tới cái kia đối với mình mà nói người trọng yếu nhất. Trên đường đi nó gặp rất nhiều khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng là tín niệm trong lòng đều để nó kiên trì được. Thẳng đến một ngày nào đó, nó gặp thủ hạ của mẫu hoàng, bị bắt lại dẫn tới mẫu hoàng trước mặt, về sau cũng không biết nó đã trải qua cái gì. Lần nữa khôi phục tự do về sau nó liền tựa như điên vậy bắt đầu phá hư vật chung quanh. Trên người cũng bắt đầu xuất hiện loại kia virus, từ mẫu hoàng thế giới tiến nhập chữ số thế giới, lại từ chữ số thế giới đến nơi này. Trong lòng của nó còn có một cái kia tín niệm, tìm tới cái kia đối với mình đến giảng người trọng yếu. Nguyên lai là dạng này, ta nói lúc trước mẫu hoàng tại sao không có truy tung chúng ta. Nguyên lai là bởi vì nó, giống như long nhìn trước mắt chữ số thú, lúc trước bọn hắn từ mẫu hoàng nơi đó trong nhà xưởng cứu Batman bọn hắn. Mà cũng vào lúc đó, cái này chữ số thú từ mẫu hoàng dưới sự khống chế trốn thoát cũng bốn phía phá hư hấp dẫn mẫu hoàng. Tinh lực này mới khiến giống như long bọn hắn thuận lợi rút về địa cầu. Nhìn cái này chữ số thú, người ngươi muốn tìm. Ở trong này sao? Giống như long hỏi. Đây là giống như long dùng linh hồn liên tiếp trạng thái phát ra vấn đề. Để giống như long hơi kinh ngạc. Cái này chữ số thú thế mà yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, hắn liền ở ngay đây. Cái này chữ số thú hồi đáp. Ta dẫn ngươi đi tìm hắn thế nào? Giống như long hỏi. Thật có thể tìm tới hắn sao? Cái này chữ số thú hỏi. Nhất định có thể. Giống như long nói đến. Mở to mắt. Giống như long nhìn cái này chữ số thú. Nó rốt cục yên tĩnh trở lại. Ngươi tên gì vậy? Mên mèo thú, mềm nhũn thanh âm, thực sự rất khó để người đem nó cùng cái kia điên cuồng phá hư chữ số thú liên hệ với nhau. Mên mèo thú, chúng ta cùng đi đi. Ngươi có thể cảm nhận được người kia tại phương hướng nào sao? Giống như long hỏi. Mên mèo thú nhẹ gật đầu, liền bắt đầu chạy, giống như long đi theo. Rất nhanh bọn hắn liền xuyên qua rừng rậm đi tới một chỗ chân núi. Hắn ngay tại phía trên sao, giống như long hỏi. Ừ, mên mèo thú nói tiếp tục chạy, giống như long vội vàng đi theo. Trên đường đi nhìn lấy trên vách núi đá các loại đường vân. Đây là một loại cường đại phong ấn. Nói một cách khác, một ngọn núi này là một cái phong ấn. Phong ấn một cái nào đó tồn tại. Chẳng lẽ, cái kia tồn tại chính là mên mèo thú chủ nhân? Hoặc có lẽ là cũng chỉ là muốn lợi dụng nó phá vỡ phong ấn, giống như long nghi ngờ trong lòng lấy. Thẳng đến đỉnh núi, tại đỉnh núi, một cái pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Mên mèo thú, người ngươi muốn tìm thực sự ở chỗ này, giống như long hỏi. Mên mèo thú cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc, nhưng là bản năng của nó nói cho nó biết, người nó muốn tìm liền ở ngay đây. Mên mèo thú chạy tới pho tượng trước, móng vuốt đụng phải pho tượng. Sau một khắc pho tượng phát ra một trận quang mang, cả tòa núi chấn động lên. Quả nhiên, là muốn phá vỡ phong ấn. Giống như long vội vàng bay lên, sau một khắc cả tòa núi sụp đổ. Giống như long nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, một bóng người từ trong phế tích bay ra, trong tay ôm ngủ say mên mèo thú. Chính là ngươi đem mên mèo thú mang tới nơi này đi. Người kia nói đến, là chính nó tìm đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Giống như long nhìn trước mắt người hỏi. Thật muốn cảm ơn ngươi. Không phải ngươi sớm trấn an lòng của nó. Ta cũng sẽ không như thế thoải mái mà phá vỡ phong ấn. Người kia nói đến, ngươi chỉ là muốn lợi dụng mên mèo thú. Giống như long nói đến. Cũng không tính là, bởi vì ta xác thực có thể đem nó đưa đến nó chủ nhân bên người. Nói người kia giơ cao hai tay, trên bầu trời xuất hiện một cái đại môn. Người kia đem mên mèo thú nâng lên một chút, mên mèo thú liền chậm rãi bay vào trong cửa lớn. Đó là, giống như Long nghi ngờ nói, thông hướng thế giới song song đại môn, mên mèo thú chủ nhân ở trong thế giới kia. Giống như Long thở sâu thở ra một hơi, người trước mắt lại có thể mở ra thông hướng thế giới song song môn. Thực lực của hắn đến cùng đạt đến trình độ nào? Người rốt cuộc là ai? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.